Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Tống gia thôn bí sự. Điên rồi, ngươi nói nàng là đến Tống gia các ngươi thôn, hơn nữa còn là một bụng ngữ người biểu diễn. Vậy nói rõ nàng hẳn là bình thường, làm sao biết thay đổi điên rồi? Từ Khuyết không hiểu hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta nghe ta biểu tỷ nói qua, nàng kêu Dương Quyên, dáng dấp mỹ lệ phi thường. Hơn nữa bởi vì rất giỏi bụng ngữ biểu diễn, nàng biểu diễn người xem cũng sẽ rất nhiều. Bất quá sau đó không biết chuyện gì xảy ra, nàng điên rồi. Sau đó sự tình ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nhớ khi còn bé cha của ta luôn là lại nói cẩn thận Dương Quyên tới bắt ngươi. Hoặc có lẽ là con rối Hoa Hoa tới bắt ta. Tống Phương Phương nhớ lại. Khả năng, đây chính là chúng ta trong thôn truyền lưu quỷ cố sự đi. Tóm lại ta lớn như vậy, bây giờ nghe câu chuyện này đều cảm thấy thẩm được hoảng. Dương Quyên, Từ Khuyết nỉ non một cái. Âm thanh, đúng rồi, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ngươi cha. Cẩn thận hỏi thăm một chút. Ta tối hôm qua cùng ta ba thông qua điện thoại, hỏi hắn biểu tỷ vị hôn phu cha chuyện này cha thế nào. Hắn cũng không nói lên được, nói đúng là đang điều tra chung. Hơn nữa chủ yếu là trong thôn bây giờ rất ít người rồi, chuyện này rất khó điều tra. Hắn nói, ngược lại đến khi biểu tỷ tang lễ kết thúc, liền nói đi về trước, đến thời điểm đi qua nhìn một chút lại nói. Sau đó, Từ Khuyết hỏi Tống Phương Phương muốn nàng biểu tỷ sau khi chết di ảnh. Đây là một mặt mũi rất thanh tú nữ đứa bé. Sau đó thông qua nói chuyện với nhau, biết nàng biểu tỷ vị hôn phu kêu Trần Kiến Minh. Sau đó, Vương Thông ở trên xe đánh một cái ngủ gật. Khi tỉnh dậy, quả nhiên phát hiện đã rời đi thành phố. Bốn phía đều là mênh mông bát ngát núi cao. Đừng bảo là thôn rồi, chỉ sợ sẽ là phổ thông sơn thôn ngôi nhà đều không làm sao thấy được. Hai bên đường đi cũng là không có một chiếc xe chiếc. Toàn bộ thật dài lối đi bộ, chỉ có bọn họ một chiếc xe đang thong thả chạy. Rốt cuộc, chiếc xe chạy đến một cái xã hạ trong trấn nhỏ. Người ở đây bắt đầu nhiều. Xuyên qua trấn, rất nhanh thấy một cái cầu. Từ Khuyết nhìn một chút. Phía trên cầu treo một cái cự đại bài biển, trên đó viết Tống gia thôn hoan nghênh ngươi. Đổi góc, lái lên cầu, chiếc xe rất nhanh chạy đến một cái trên đường đất. Từ Khuyết, ngươi xem, nơi này chúng ta đủ hẻo lánh chứ? Thấy Từ Khuyết đã tỉnh lại, Tống Phương Phương nói chuyện đạo, bây giờ không ít thôn cũng làm đường xi măng, nơi này các ngươi thế nào vẫn là như cũ. Từ Khuyết vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh vừa nói, đây là một cái ôn châu điển hình trong núi thôn. Dõi mắt nhìn, chung quanh đều là dãy núi. Nơi này ngược lại là có không ít nhà ở. Bất quá phần lớn nhà ở cũng đổ nát, không còn hình dáng. Nhìn một cái chính là thật nhiều năm đều không nhân ở. Đương nhiên, vẫn có không ít nhà ở nhìn nhà ở thật mới. Thậm chí có thể nói rất sang trọng. Nơi này chúng ta, mặc dù nói thật là nhiều người cũng không ở nơi này, nhưng là chỉ cần trong nhà có lão nhân, con gái cũng sẽ vì bọn họ tạo tốt nhà ở. Có lúc hết năm, con gái môn cũng sẽ về nhà ăn Tết. Tống Phương Phương vừa nói, một bên chiếc xe lần nữa chuyển hướng, đi ngang qua một tràng hồng sắc biệt thự thời điểm, Từ Khuyết phát hiện nơi đó chính làm đến tang sự. Cửa rừng đầy chiếc xe, nàng chỉ kia building, nơi này chính là ta biểu tỷ ra nhà ở. Ta biểu tỷ di thể 2 ngày trước vừa mới trở về. Gần đây bằng hữu thân thích tất cả về nhà, chuẩn bị cho nàng xử lý tang sự. Nói xong, ánh mắt của Tống Phương Phương cô đơn. Ai, ta biểu tỷ còn như vậy tuổi trẻ, liền bị nhân hại chết. Cái kia đưa tới con rối Hoa Hoa chuyển phát nhanh, có hay không tra ra là ai đưa? Từ Khuyết hỏi, còn không có, ta nghe ta biểu tỷ vị hôn phu Trần Kiến Minh nói. hắn đi chuyển phát nhanh công ty, nhưng là khi đó ẩn danh chuyển phát nhanh. Ẩn danh, nói như vậy, có vấn đề, suy nghĩ một chút, Từ Khuyết đạo, cái kia con rối hoa hoa ở Trần Kiến Minh nơi đó chứ. Đợi một hồi ta xem một chút đồ vật, được, vừa nói chuyện, chiếc xe lại vừa là một quải, tiến vào một cái càng nhỏ hẹp đạo. Tiểu đạo bên cạnh chính là một tòa núi lớn, trên núi xanh tươi tốt, mọc đầy thụ thảo, bất quá những thứ này cây lớn nhiều không lớn, thậm chí nói, có chút thảo đều phải so với thụ tới cao, tới tạp, thực ra, đây chính là cái gọi là hoang sơn. Theo Tống Phương Phương giới thiệu, những thứ này trên núi, rất nhiều cỏ dại phía dưới, không chừng sẽ phát hiện một cái phần mộ. Đây là bởi vì lúc trước thời điểm trong thôn người chết, trên căn bản đều là chôn trong núi đi, cũng chính là 2 năm qua chính sách được rồi, thực hành hỏa táng, đem từ Trần Nhân mộ bia cũng thống nhất với nhau, cho nên 2 năm qua cái mả mới tương đối ít, đi phía trước mở 3 phút, liền thấy một tràng đại khí biệt thự, cửa biệt thự đậu số lượng cỡ không đồng nhất chiếc xe. Nhìn một cái chính là nhà giàu nhân gia, chiếc xe quẹo vào, không bao lâu, liền ở cửa dừng lại, 2 người xuống xe, Tống Phương Phương chỉ nhà ở giới thiệu, đây chính là ta gia, đợi một hồi thấy cha ta, ngươi thì nói ta bằng hữu, tới, tùy tiện nhìn một chút, lý do này không tốt lắm đâu, không có gì, đúng rồi. Ta ra ra cũng ở đây ra, người đợi một hồi thấy nhớ chào hỏi, biết, Từ Khuyết vừa mới nói xong, liền thấy một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nữ nhân đi ra. Nàng mặc đến quần màu đen, bên ngoài bộ một gian màu khăn choàng làm bếp, nước sơn mái tóc màu đen vòng tại đồng thời. Phương Phương trở lại, a, vào đi thôi. Ba của ngươi cùng thúc thúc của ngươi môn đi ngươi biểu tỷ ra hỗ trợ xử lý tang sự đi. Nữ tử ngậm, mỉm cười, nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Xin chào, ngươi là Phương Phương bạn trai sao? Ta là Tống Kiến Lâm tiên sinh mời bảo mẫu. Chu Hiểu Hồng, ta phụ trách săn sóc phụ thân hắn. Tống lão tiên sinh, há, ta cùng tiểu thư Tống là bạn bình thường. Ta tên là Từ Khuyết. Lần này tới, là nghe nói nơi này các ngươi hoàn cảnh tốt, sẽ tới vẽ vật thực rồi tới. Ân, vẽ vật thực, vẽ một chút, Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái cớ. Há, nguyên lai là như vậy. Mời vào, nữ tử trở lại, vừa đi vừa tiếp tục nói. Phương Phương, ngươi sắp có hơn nửa năm không có thấy ngươi ra ra đi. Ngươi trở lại chuyện ta cùng hắn nói, nhìn thấy ngươi. Hắn khẳng định thật cao hứng. Tiến vào biệt thự, Từ Khuyết lúc này mới cảm giác có tiền nhân gia sang trọng. Dù là nơi này là nông thôn, nhưng là vô luận là mặt đất hay lại là vách tường, tất cả đều là lót đá cẩm thạch chế mà thành. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết đi ở phía sau, nhẹ nói đạo, ta ra ra mấy năm trước bị bệnh, 2 chân tê liệt, bây giờ một mực dựa vào xe lăn đi. Chu Hiểu Hồng đại tỷ cũng là người bản xứ. 3 năm trước đây liền bắt đầu tới chiếu cố ta ra ra. Ừ. Ngươi ra ra tại sao không đi Hỗ Hải thành phố cùng các ngươi ở cùng một chỗ? Từ Khuyết kỳ quái. Khi đó cha ta cũng khuyên qua hắn. Bất quá hắn nói hắn lớn tuổi. Không thích ở tại bên ngoài. Cho nên vẫn ở lại chỗ này. Cũng may Chu Hiểu Hồng đại tỷ chiếu cố rất tốt. Nhiều năm như vậy, ta ra ra thân thể một mực rất tốt. 2 người thấp giọng nói chuyện với nhau, rốt cuộc đi tới đại sảnh. Đại sảnh mặt đất lấy màu trắng gạch sứ phô thành. Cả phòng gọn gàng xinh đẹp. Ở cửa sổ nơi, một người mặc tây trang màu đen người lớn tuổi ngồi trên xe lăn. Đục ngầu con mắt nhìn tới. Chu Hiểu Hồng đi tới. Đỡ xe lăn nói nhỏ. Tống lão tiên sinh, tôn nữ của ngươi Tống Phương Phương trở lại. Bên cạnh vị này, là nàng bạn tốt, Từ Khuyết, nhìn một chút Tống Phương Phương cái này ra ra. Khả năng bởi vì hắn tuổi tác đại duyên cố,